không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 177, lệ quỷ giác ngộ chi lệ. Bây giờ, quỷ vực tông trải qua minh thần giáo giáo chủ ám u khích bác ly gián về sau. Các đệ tử sớm trên hạ không đồng lòng. Đã như đây, còn không bằng nhanh chóng đem những đệ tử này, trưởng lão toàn bộ đuổi ra ngoài. Chỉ trừ hạ cách kia mấy ngàn đệ tử, trưởng lão, duy trì một cái tông môn hàng ngày cần. Tuy là, quỷ vực tông hội nguyên nhân này theo nhất cấp thế lực rơi xuống đến nhị cấp thực lực. Cũng chính là bởi vì quỷ thôi có quyết định này, cho nên mới phải tuyển trạch thần phục với đông vực lâm gia. Đã trở thành nhị cấp thế lực quỷ vực tông, tuy nói gầy lạc đà so với ngựa lớn, người khác cũng không dám trêu chọc, nhưng là cũng không được đảm bảo sẽ không trở thành thế lực khác âm thầm để mắt tới mục tiêu. Dù sao, quỷ vực tông làm đã từng nhất cấp thế lực, tông bên trong làm sao lại không có thứ tốt đâu. Ai có thể cam đoan không bị nhìn chòng chọc trên đâu. Chỉ cần thần phục với đông vực lâm gia, liền này đánh trên lâm gia phụ thuộc thế lực nhãn hiệu. Làm đông vực chi chủ lâm gia, những thứ kia âm thầm ẩn núp thế lực, muốn nhìn chòng chọc trên quỷ vực tông, cũng muốn đánh lượng một cái, có hay không đánh thắng được đông vực lâm gia nắm chặt. Dù sao, lâm gia này thì nhưng là có nhất vị ngũ vực nơi tối cường người. Ứng Long điện hạ, Lâm bác, người quỷ vực tông muốn thần phục ta lão lâm gia. Nghe được quỷ thôi nói ra phen này ngôn từ về sau, Lâm bác có chút kinh ngạc đạo. Dù sao, Lâm bác vốn là định tới quỷ vực tông giải quyết một cái hỏa linh tử chuyện tình. Ai biết thứ nhất là có thể tới gia tộc dĩ vãng đối thủ một mất một còn minh thần giáo. Đem minh thần giáo hủy diệt về sau, cái này quỷ vực tông lại muốn thần phục hắn lão lâm gia. Sự tình phát triển không nên quá nhanh. Bất quá, Lâm bác tỉ mỉ muốn một cái. Phát hiện cái này quỷ vực tông phía trước tựa hồ phát sinh một ít chuyện không vui tình. Cái này tông môn đệ tử tựa hồ đối với quỷ vực tông không có gì lòng trung thành. Có thể Lâm bác chưa tới phía trước. Cái này quỷ vực tông phát sinh một ít biến cố đi. Là, ta quỷ vực tông thượng thượng hạ hạ mấy ngàn đệ tử nguyện ý trở thành lâm gia phụ thuộc tông môn. Không biết người quỷ vực tông vì sao phải trở thành ta lâm gia phụ thuộc tông môn? Có thể nói một cái nguyên do sao? Quỷ vực tông bây giờ đã trở thành nhị cấp thế lực. Hơn nữa quỷ vực tông làm thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống tông phái. Rất dễ dàng bị thế lực khác nhìn chòng chọc lên. Nguyên nhân đây, chúng ta khẩn cầu Ứng Long điện hạ có thể che chở ta quỷ vực tông trên hạ mấy ngàn nhân khẩu. Lâm, bác nghe vậy, coi như là biết, bây giờ quỷ vực tông thực lực yếu ớt, e sợ cho bị người diệt tông, cho nên mới phải vội vã tìm một ít siêu nhiên thế lực cho rằng phụ thuộc tông môn. Càng nghĩ, cũng chỉ có đông vực lâm gia. Cái này đông vực chi chủ có thể cho bọn họ cung cấp đầy đủ che chở. Dù sao, bây giờ có Lâm bác tọa trấn, lại có ai dám can đảm xâm phạm lão lâm gia đâu. Phải biết, Lâm bác nhất người nhưng là từng có một mình đoàn diệt toàn bộ đọa thiên sứ nhất tộc. Cái này siêu nhiên thế lực ghi lại, nếu như cái kia không có mắt dám trêu chọc lâm gia. Không sợ bị Lâm bác cho diệt sao? Được, đã như này ngày mai ngươi liền phái người đi trước Tổ Long Điện một chuyến đi. Thủ tục các ngươi hẳn là tinh tường. Bất quá ta tới nơi này có chuyện tình. Không biết các ngươi quỷ vực tông có thể hay không giải quyết. Đối với quỷ vực tông muốn trở thành phụ thuộc thế lực, Lâm bác đương nhiên tán thành. Hắn lão lâm gia mặc dù là đông vực chi chủ, nhưng là đông vực gì bên ngoài chi đại. Bên trong có thế lực nhiều không kể xiết, là hắn lão lâm gia mà nói, vẻn vẹn là chi nhánh thế lực, liền đã đạt hơn mấy nghìn, trong đó đủ nhị cấp, nhất cấp thế lực, cho nên, nhiều quỷ vực tông một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không thiếu. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Bắc có việc tình xin nhờ quỷ thôi, cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, cái này quỷ vực tông nghe quỷ thôi từng nói, là thượng cổ tông phái sở lưu truyền xuống. Thượng cổ thời đại nhưng là tu luyện giả hưng vượng nhất thời đại. Cái này thời đại sở lưu truyền xuống đồ đạc, khẳng định có không thiếu là đồ tốt. Không biết Ứng Long Điện Hạ muốn ta quỷ vực tông giải quyết cái gì? Chỉ cần chúng ta quỷ vực tông có thể làm được, nhất định tận toàn tông lực, bang Ứng Long Điện Hạ ngài giải quyết. Đã Lâm Bắc cho mời cầu, cái này nhất định phải bằng lòng a. Dù sao, cái này nhưng là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện. Ta chỗ này có một con quỷ, oán khí của nàng các ngươi biết rõ làm sao loại trừ sao? Loại trừ oán khí, cái này rất đơn giản a. Bọn họ quỷ vực tông là làm gì? Chính là chơi quỷ, nuôi quỷ, chính là một cái loại trừ oán khí. Không phải dễ như trở bàn tay. Không biết Ứng Long Điện Hạ có thể hay không đem cái này lệ quỷ thả ra ngoài. Làm cho ta tới tự thân giải quyết. Nơi đây, ta sợ cái này quỷ không chịu nổi bên ngoài vũ trụ năng lượng. Dù sao, hỏa linh tử thực lực bất quá là nguyên thần kỳ. Ở cái địa phương này xuất hiện, sợ rằng trong khoảnh khắc đã bị cái này trong không khí tiên lực cho xé thành nát bấy. Lâm Bắc tâm niệm vừa động. Đem quỷ thôi kéo vào vô tận không gian về sau. Đem thuộc về hỏa linh tử không gian nhựa cây cầu lấy ra. Cái này phấn hồng không gian nhựa cây cầu bên trong. Hỏa linh tử hồn thể chính ngơ ngác đứng. Tựa hồ nhất kiện bài biện vật phẩm một dạng. Đem không gian nhựa cây cầu trong hỏa linh tử thả ra về sau. Hỏa linh tử tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chứng kiến Lâm Bắc xuất hiện ở nàng mi mắt một khắc kia. Trong nháy mắt bảo tàu, dương nanh múa vuốt vậy hướng Lâm Bắc chộp tới. Nhưng mà, còn chưa chờ bắt được Lâm Bắc, chỉ thấy quỷ thôi tiến lên. Trong miệng lẩm bẩm một câu khẩu quyết, một con một trượng cao thấp, độc nhãn quỷ một sừng tướng. Theo quỷ thôi cái bóng bên trong bò ra ngoài, bắt lại hỏa linh tử còn nhỏ thân thể. Ứng Long Điện Hạ, ngươi muốn ta loại trừ đối tượng. Chính là nàng sao? Nói thật, quỷ tiêu vi vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình muốn loại trừ oán khí đối tượng. Dĩ nhiên là một con liền nhân tiên cấp bậc cũng không có đạt tới quỷ. Hơn nữa còn là tốt không lý trí quỷ. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không sai, chính là nàng. Không biết ngươi có thể không thể giải quyết. Ăn sáng nhất đĩa. Ứng Long Điện Hạ chỉ cần đợi khoảng khắc là đủ. Bất quá là một cái nho nhỏ nguyên thần kỳ lệ quỷ. Ở hắn cái này đại la kim tiên đỉnh phong trước mặt. Loại trừ oán khí bất quá là ăn sáng nhất đĩa. Chỉ thấy quỷ thôi vận khởi tự thân quỷ thần tế luyện đại pháp. Quỷ đạo khí độ hội tụ ở chỉ một cái bên trên. Điểm ở hỏa linh tử trước mắt mặt giữ tận lên. Không đến khoảng khắc. Chỉ nghe hỏa linh tử phát sinh thê lương tiếng thét chói tai. Trên người ám tử sắc oán khí dần dần bị đuổi tản ra. Cuối cùng, diện mục bắt đầu khôi phục ngay từ đầu Lâm Bắc nhìn thấy hỏa linh tử thời điểm giống nhau. Thanh tú trung mang theo một tia lân nhà tiểu thư tỉ mùi vị. Ứng Long Điện Hạ, ngài nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng thời ta tự chủ trương. Giúp ngài đem nàng linh trí cũng trước giờ kích hoạt. Bây giờ nàng đang đứng ở hồi tưởng trí nhớ thời điểm. Chỉ cần chờ chốc lát, nàng tất cả ký ức đều sẽ nhớ tới. Được, làm phiền ngươi. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn về phía hai mắt giam hỏa linh tử. Hướng quỷ thôi nói đạo. Không được phiền phức, có thể vì Ứng Long Điện Hạ làm việc. Là ta chờ quang vinh may mắn. Mấy phần chung qua về sau, hỏa linh tử chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chỗ lưu lạc, nhìn đến đây quỷ thôi kinh ngạc nói, cái này dĩ nhiên là lệ quỷ giác ngộ chi lệ, không sai, Dựa theo tình huống bình thường mà nói, quỷ hồn là không pháp đản sinh ra nước mắt, nhưng là lệ quỷ giác ngộ chi lệ, rồi lại vừa vặn đem điều này lẽ thường đánh vỡ. Nói như vậy, cái này nước mắt rất chân quý. Có tác dụng gì? Lệ quỷ giác ngộ chi lệ đương nhiên chân quý. Chỉ cần dùng một giọt là có thể đề cao tự thân đối với ảo cảnh năng lực chống cự. Đây chính là ngũ vực nơi cũng khó gặp bảo vật. Không nghĩ tới nay thiên dĩ nhiên tại nơi đây bị ta tự thân chứng kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?